Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Chưa kể lúc trước khi anh trở về, cô chưa từng xuất hiện hầu hạ anh, còn ở lại đây đi cùng anh. Điều này cũng đủ khiến anh cảm thấy kỳ quái, vì vậy có điều gì đó sai trái với người phụ nữ này. Hoắc Hạc Hy lại đặt đũa xuống, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Cô sao vậy hả? Dài Kỳ đang lướt Weibo lập tức ngẩng đầu lên. Không được, cậu ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện. Chắc chắn rồi, có việc gì đó để làm, không việc gì phải làm, hoặc p hạm tổ y hay trộm cắp. Hoắc Hạc Hy không tiếp tục động đũa, uống một ngụm nước vừa rót cho mình bên cạnh, trực tiếp ra lệnh. Nói, Dài Kỳ. Ngón tay cô cứng đờ, cuối cùng, cô chậm rãi đặt điện thoại xuống, rồi nhìn người đàn ông. Không có gì khác, chỉ là, anh muốn hỏi em về chuyện của chúng ta, khi nào thì anh rảnh? Cái nào? Hoắc Hạc Hy còn chưa kịp phản ứng, là, chuyện ly hôn, hôm trước anh gọi điện cho em làm. Dài Kỳ nhắm ngón tay hơi trắng bệch trong lòng bàn tay, cuối cùng nói ra câu này. Nhà hàng vắng lặng, giống như tất cả động tĩnh đột nhiên bị đóng băng. Và lúc này, trong nhà hàng rực rỡ ánh sáng này, có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất khẽ động. Cuối cùng cô ấy cũng nhắc đến chuyện đó, anh không vui sao? Sau tất cả, anh ấy sắp có một đám cưới với người phụ nữ mà anh ấy yêu thích. Dài Kỳ chợt cười nhạt một tiếng, bởi vì, cô nhớ, mới 2 ngày trước, cô nói có chút kỳ lạ. Người đàn ông này sao không nói chuyện ly hôn với cô? Nghĩ đến bây giờ nên bảo vệ cô, anh sợ nhắc đến cô sẽ không chịu nổi, liền rời khỏi đây, lại bị Hoắc Ti Tinh phát hiện sẽ phiền phức. Theo lý mà nói, cô thực sự nên cảm ơn anh, cô rất ghét anh, khó có thể chịu đựng được nhiều như vậy. Ngón tay Dài Kỳ siết chặt hơn, tuy nhiên, điều mà cô không ngờ là trong nhà hàng này, sau một hồi im ắng, đột nhiên, người đàn ông ngồi ở đó nhướng 2 hàng lông mày xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Tôi không có kế hoạch ly hôn. Cái gì? Dài Kỳ lập tức mở to mắt. Không định ly hôn sao? Hoắc Hạc Hy ngật đầu. Cô nghĩ ly hôn bây giờ có thích hợp không? Nhìn một ít, bọn họ mới có 5 tuổi. Cô muốn bọn họ tiếp tục sống cuộc sống cha mẹ đơn thân hay sao? Từ bỏ quyền giám hộ của Mặc Bảo. Không không đời nào. Dài Kỳ nghiêm nghị từ chối ngay tại chỗ. Người đàn ông thành đạt câu lên khóe miệng, ngón tay mảnh khảnh bình tĩnh cầm đôi đũa đặt trên bàn, cuối cùng cũng rời đũa. Không phải vậy, lời khuyên của tôi là, những năm gần đây đừng rời đi. Dài Kỳ, trong lòng tôi không khác gì bị ném bom. Cách chương.